Tiết huyết đại minh, chương 391-2, Tổng đốc Bắc trực 2. Góc truyện audio.com, đánh một trận Tế Ninh, quân Trung ương thu được mấy mươi vạn vũ khí áo giáp. Số vũ khí này đủ để vũ trang cho 20 vạn cao bồi Bắc Bộ. Nếu trong tương lai, dây chuyền sản xuất súng trường của xưởng binh hoàn thành, quân Trung ương còn có thể bán lại số hỏa súng cũ cho những cao bồi Bắc Bộ này. Cứ như vậy, Kiến Nô, Thát Tử, còn có người Triều Tiên ở cạnh Bắc Trực Lệ sẽ nếm mùi đau khổ rồi. Còn có Hoang Nguyên Tây Bá Lợi Á, Siberia, ở phía Bắc cũng không có người Nga La Tư, Rasa, gì cả, trước khi người Nga La Tư sinh sôi ở Miễn Viễn Đông. Những vùng đất này chỉ e là sớm đã trở thành trang viên và bãi chăn thả của cao bồi Bắc Bộ rồi. Nghe Vương Pháp nói như vậy, Cù Thức Tự liền hoàn toàn yên tâm. Mỗi thôn tổ chức tiểu đội bảo an, mỗi trấn tổ chức trung đội bảo an, mỗi huyện tổ chức đại đội bảo an, mỗi phủ tổ chức liên đội bảo an. Bắc Trực Lệ tổng cộng có 9 phủ 2 châu. Đội bảo an của các phủ các châu các huyện các trấn các thôn toàn bộ cộng lại thì được bao nhiêu người? Lại thêm 3 hỗn thanh doanh của quân Trung ương nữa. Kiến Nô và Thát Tử còn dám trêu vào Đại Minh không? Khi đó, từng giờ từng khắc, Kiến Nô và Thát Tử sẽ phải đề phòng đội bảo an các phủ các châu của Đại Minh đi giết người Hồ. Cuối năm Long Vũ Nguyên Niên, tức năm 1644, Vương Pháp bận rộn sắp xếp phòng ngự cho Bắc Trực, Mô Tam Quế bận rộn an bài đường lui, Đa Đạc thì trốn ở nơi băng tuyết ngập trời trốn quan ngoại lẳng lặng liếm miệng vết thương. Một mặt phái người lẻn vào Đại Minh dò hỏi tin tức của Đa Nhĩ Cổn và đại quân Kiến Nô. Một mặt chờ đợi thời cơ. Hưng binh báo thù, nửa tháng trước BNC đã bị áp giải đến Nam Kinh. Sau khi đeo gông thị chúng 3 ngày sẽ xử lăng trì. Lúc này, tại Triều Tiên đã xảy ra một sự việc không lớn cũng không nhỏ. Thứ tử Lý Hạo của nhân tổ Lý Tông Vương Triều Lý Thị Triều Tiên. Thừa dịp Kiến Nô binh lực chống không phát động biến loạn ở Bình An Nam Đạo. Quân tấn công đến Hán Thành, Tổng đốc Triều Tiên của Mãn Thanh Hà Lạc ít người không địch nổi số đông. Dẫn hơn 300 tàn binh Kiến Nô rút lui về Liêu Đông. Xin phép nói thêm, Lý Tông Ly Yong là một trong những quân vương của Vương Triều Lý Thị ở Triều Tiên. Miếu hiệu là nhân tổ Inzo, thứ tử Lý Hạo Ly Ho sau lên làm quân vương kế vị. Lấy miếu hiệu là Hiếu Tông Hiêu Dòng, Đa Đạc nghe xong phẫn nộ, đích thân dẫn 2.000 thiết kỵ chính bạch kỳ tấn công Triều Tiên. Đại khai sát giới, Lý Hạo vừa kế thừa vương vị Triều Tiên vội vàng cho người đi sứ Nam Kinh. Một mặt yêu cầu Đại Minh Triều thừa nhận vương vị của y. Mặt khác yêu cầu Đại Minh Triều phát binh cứu viện, nội các dùng bồ câu đưa thư báo tin này cho Vương Pháp ở Bắc Kinh. Về phần có xuất binh tương cứu hay không thì do Vương Pháp toàn quyền định đoạt. Khi tin tức truyền đến, Vương Pháp đang chuẩn bị hành trang đi khai phong. Đọc xong thư, Liễu Khinh Yên thấp giọng hỏi. Hầu gia, lão gia nói là có xuất binh tương cứu hay không do ngài toàn quyền định đoạt. Ngài nói xem có cần phát binh cứu viện hay không? Phát binh cứu viện, tại sao phải cứu? Vương Pháp lãnh đạm nói. Sống chết của Cao Ly Bổng Tử liên quan con khỉ gì đến chúng ta? Liễu Như Thị cũng nói, dân tộc Đại Hán ta chịu thiệt thòi đã đủ rồi. Thời tiền Hán, Nam Hung Nô nhỏ yếu không nơi nương tựa thì dựa dẫm. Vũ Đế thương tình ban quận Sóc Phương cho bọn chúng, để cho bọn chúng nghỉ ngơi lại sức. Nhưng sau đó vào thời Ngũ Hồ Loạn Hoa, sau khi những người Hung Nô này mạnh mẽ lên sao lại đối phó với người Hán chúng ta chứ? Những tên người Hồ tán tận lương tâm xem con gái người Hán chúng ta là dê hai chân. Lúc bình thường thì gian dâm, lúc đói thì xung quân giết làm quân lương. Liễu Khinh Yên thoáng chốc dựng đứng cả lông mày, quát một cách nhẹ nhàng. Những tên người Hồ này thật là đáng giận. Vương Pháp cùng ngượng trọng nói. Hàng trăm hàng ngàn năm trước đây lão Tổ Tông cũng đã chỉ dạy huyết giáo huấn cho chúng ta. Không cùng dòng tộc, hắt có dị tâm, hắt có dị tâm đấy. Sói mắt trắng chính là sói mắt trắng. Nuôi thế nào thì nuôi cũng không thuần hóa được. Man Di chính là Man Di. Giáo hóa thế nào cũng không làm nên chuyện. Khi bọn chúng còn yếu ớt thì còn có thể bình an vô sự. Đợi đến khi bọn chúng mạnh mẽ lên rồi, người Hán chúng ta liền đại họa đến nơi. Liễu Khinh Yên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ngưng trọng nói, không thể để cho Man Di mạnh mẽ lên được. Đúng, không thể để cho Man Di mạnh mẽ lên. Liễu Như Thị ngưng trọng nói, lời ông bà ta nói rất đúng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Một chủng tộc chỉ cần không tiêu vong, thì chắc chắn sẽ có lúc cường thịnh. Vì vậy, nếu muốn không để cho Man Di mạnh mẽ lên, cách duy nhất chính là tuyệt diệt bọn chúng. Xóa sổ bọn chúng ra khỏi thế giới này. Không, ngoại trừ giết hại còn có một cách khác nhân đạo hơn nhiều. Vương Pháp trầm giọng nói. Đó chính là hủy văn tự của bọn chúng. Hủy ngôn ngữ của bọn chúng. Hủy đi phong tục tập quán truyền đời đời của bọn chúng. Cưỡng ép bọn chúng học tập văn hóa Hán. Cưỡng ép bọn chúng nói tiếng Hán. Cưỡng ép bọn chúng chấp nhận phong tục tập quán của người Hán. Những chủng tộc Man Di này sẽ không còn tồn tại nữa. Bọn chúng đã hoàn toàn dung hợp làm một phần tử của dân tộc Đại Hán rồi. Đây mới chính là dung hợp dân tộc chân chính. Thân làm người hiện đại xuyên Việt đến đây. Vương Pháp không tán thành giết chóc quy mô lớn. So với việc thực hiện tộc đơn nhất tính thông qua diệt sạch chủng tộc này, Vương Pháp càng hy vọng có thể thông qua việc tiêu diệt văn hóa, ngôn ngữ cùng phong tục nhân tình của dị tộc mà thực hiện dung hợp chủng tộc. Dân tộc Đại Hán đã dung hợp gen với dị tộc vì rằng huyết thống không còn thuần chủng nữa. Nhưng lại không thể nghi ngờ là càng thêm nhiều sức sống. Điều quan trọng hơn là, dân tộc Đại Hán không phải bị động bị chủng tộc khác dung hợp, mà là chủ động đi dung hợp với chủng tộc khác. Chủ thể của việc dung hợp chủng tộc này, có địa vị chủ đạo tuyệt đối. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dung hợp chủng tộc giống như giao phối. Chủng tộc chiếm địa vị ưu thế giống như đàn ông. Chủng tộc chiếm địa vị yếu thế giống như đàn bà. Về mặt giao phối, đàn ông có địa vị chủ đạo tuyệt đối. Đời sau được sinh ra cũng chỉ có thể kế thừa họ của đàn ông mà không thể kế thừa họ của đàn bà. Đương nhiên, Vương Pháp cùng không cho rằng tất cả chủng tộc đều phải dung hợp theo phương thức này. Ví dụ như Kiến Nô, Cao Ly Bổng Tử và Giặc Hoa thì tuyệt không đưa vào dung hợp. Đối với Kiến Nô, Vương Pháp hận thấu xương. Chính là vì Kiến Nô nhập chủ Trung Nguyên mới tạo nên sự lạc hậu của Trung Hoa thời hậu thế. Đến nỗi dân tộc Đại Hán trở thành dê chó mặc cho người ta chém giết. Sau khi xuyên Việt, thù hận này trả hết lên trên người nữ chân. Nếu có thể, Vương Pháp sẽ không chút do dự tàn sát hết tất cả người nữ chân. Về phần Cao Ly Bổng Tử và Giặc Hoa thì không cần. Một là chủng tộc vụng trộm, một là chủng tộc thú nhân. Chỉ có thể tiêu diệt mà không thể dung hợp. Cách chương.